Vạn người e ngại, thân kiều thể nhược. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết đi, Lục Bắc Hoài thu ánh mắt về, thấy tay Tống Thả ửng đỏ, hắn ngồi dậy, nhấp một ngụm cà phê bên cạnh mép bàn, đôi chân dài thả lỏng hơi bắt chéo. Viết ngay ở đây đi. Tống Thả đặt tay lên bàn phím, ngước mắt nhìn hắn một cái. Lục Bắc Hoài thấy ánh mắt ngập ngừng, như muốn cầu cứu của cậu thì không khỏi muốn cười. Cố gắng kiềm chế khóe miệng đang nhếch lên, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, rồi sau đó đứng dậy, đi đến trước cửa sổ lớn. Anh không nhìn, em tự viết đi. Lục Bắc Hoài, Tống Thả khẽ gọi nhỏ. Trợ lý Tống, bây giờ đang là giờ làm việc, gọi tên tôi như vậy không tốt lắm. Lục Bắc Hoài quay lưng về phía bàn làm việc, đứng trước cửa sổ, khóe miệng nhếch lên, tâm trạng rất vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn các tòa cao ốc. Như thể việc khoa dược phẩm sắp bị rút hết vốn cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Có vốn đầu tư tấn công thì cũng có vốn đầu tư phản công. Nếu chọn bỏ đi khoa dược phẩm thì cũng phải chuẩn bị một đợt phản công mạnh mẽ từ phía tư bản. Lục Tổng, anh còn trẻ đầy hứa hẹn, tôi nghĩ chúng ta có cùng ý đồ hợp tác. Tôi sẵn sàng trả giá cao để mua lại khoa dược phẩm vì người tôi yêu, và cũng có lợi cho anh, chỉ cần anh đồng ý hợp tác với tôi. Anh có thể nghĩ trước. Bất kể cuối cùng giá cổ phiếu của khoa dược phẩm như thế nào, nếu thấp hơn $200 một cổ, tôi vẫn sẽ mua lại theo giá cao này, còn nếu cao hơn $200 một cổ, tôi sẽ sẵn lòng trả giá gấp đôi. Lục Đồng, anh cho tôi lợi thế này có phải quá lớn không? Chỉ cần lợi thế này có thể chữa khỏi bệnh của người tôi yêu, tôi sẵn sàng đánh đổi cả gia tài, huống chi là vài chục tỷ, nên tôi mong chờ câu trả lời của Lục Tổng. Lục Tổng, Tống Thả gọi, xoay ghế lại, nhìn về phía Lục Bắc Hoài đang thảnh thơi đứng bên cửa sổ, uống cà phê. Tôi thừa nhận là mình đã không phát hiện ra xu hướng này của đường ca trước tiên. Cậu không ngờ rằng mình lại chậm hơn Lục Bắc Hoài trong việc nhận ra xu hướng của đường ca này. Không ngờ rằng xu hướng đường ca vừa xuất hiện đã bị Lục Bắc Hoài nhận ra ngay. Khả năng quan sát của người này thật đáng sợ, ngay cả khi cậu cũng phát hiện ra, cũng rất có thể là sau khi bị phanh phui chuyện tài vụ giả mạo. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm của cậu, lại còn phải nhờ Hồng Vũ giải quyết hậu quả cùng khắc phục, vì sự bất cẩn của mình mà khiến Lục Bắc Hoài phải xử lý dừng giao dịch. Đây không phải chuyện nhỏ, dù khoa dược phẩm bị làm cho cạn kiệt, chỉ cần phát hiện kịp thời vẫn có thể ngăn chặn thiệt hại, chỉ là bị Lục Bắc Hoài phát hiện trước. Hiện tại tổn thất dù có ngăn chặn được, cũng sẽ gây ra sự dao động. Xem ra đêm nay lại là một trận khó khăn, trợ lý Tống. Lục Bắc Hoài quay người lại, Tống Thả nghe tiếng gọi, ngước mắt lên nhìn, người đàn ông đứng bên cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi, tay cầm tách cà phê, có lẽ ánh sáng khiến khí chất ôn hòa hơn, làm dịu đi sự sắc bén, khuôn mặt hắn bình thản, như thể trời có sập xuống cũng không quá lo lắng, vừa uống cà phê vừa xử lý công việc đâu vào đấy, hắn khiến người ta cảm thấy an toàn. Đây là lần đầu tiên có cảm giác mạnh mẽ như vậy. Ngay khoảnh khắc hắn nói đến việc dừng giao dịch, như thể cho cậu một liều thuốc trợ tim. Rất xin lỗi, là điều vô dụng nhất trên thế giới này, em biết tại sao không? Lục Bắc Hoài hỏi, Tống Thả nhíu mày, tại sao? Vì anh nói lời xin lỗi với em chưa bao giờ có tác dụng, nên anh thấy. Rất xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là lời vô dụng nhất trên thế giới. Tống Thả lập tức nghẹn lời. Cậu không ngờ rằng Lục Bắc Hoài lại còn giận dỗi cậu về chuyện này, mà cậu cũng không biết phải đáp lại thế nào. Nếu vậy, thì nên làm gì bây giờ? Chuyện này cậu thiếu Lục Bắc Hoài một món nợ ân tình rất lớn. Thay vì nghĩ làm thế nào để xin lỗi anh, hãy nghĩ xem hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra. Lục Bắc Hoài đi về phía phòng nghỉ. Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài bước vào phòng nghỉ, cũng không biết hắn định làm gì. Tôi về văn phòng viết đơn xin tạm dừng giao dịch. Ở đây tôi không có tài liệu. Tùy em, Lục Bắc Hoài lại bước đi, trên tay cầm một bình giữ nhiệt. Tống Thả thấy hắn cầm bình giữ nhiệt, nhíu mày, nhưng nhớ ăn sáng, Lục Bắc Hoài đặt bình giữ nhiệt trong tầm với của Tống Thả. Mang cái này về mà uống, đi đi, cháo kê bí đỏ. Tống Thả liếc hắn một cái, Lục Bắc Hoài làm ra vẻ ngạc nhiên, cười dịu dàng và vui vẻ. Trợ lý Tống thật thông minh, sao em biết được? Cái giọng điệu này dùng để khen một đứa trẻ 3 tuổi thì đúng hơn. Tống Thả, cậu chống tay lên bàn, đứng dậy im lặng. Lục Bắc Hoài thấy cậu không cầm bình giữ nhiệt thì đưa cho cậu. Hay để anh đưa em về văn phòng, sợ đến nỗi đi không nổi rồi. Tống Thả vội vàng cầm lấy bình giữ nhiệt, lắc đầu. Cảm ơn Lục Tổng, tôi tự về được. Nói xong thì bước nhanh ra khỏi văn phòng. Cửa văn phòng vừa đóng lại, biểu cảm của Lục Bắc Hoài dần thu lại, trở lại vẻ mặt không cảm xúc. Hắn lấy điện thoại ra, gọi một cuộc. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Ánh mắt Lục Bắc Hoài trầm tĩnh, hắn nói ngắn gọn. Khoa dược phẩm hôm nay xin tạm dừng giao dịch. Lý Kha, thông báo quản lý mở họp và phối hợp với trợ lý Tống để sắp xếp lại số liệu cùng hồ sơ nộp thuế. Buổi chiều mời bên Liên hiệp xã hội tham quan nhà máy dược của khoa dược phẩm. Liên hệ bên thứ ba độc lập hỗ trợ trợ lý Tống tiến hành điều tra chứng cứ lần nữa. Muốn để hắn ở thế bị động, dám chơi trò từ không thành có với hắn, đúng là coi thường hắn rồi. Tống Thả trở lại văn phòng chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn từ Lý Kha, thông báo rằng Lục Tổng yêu cầu bộ phận tài vụ phối hợp với mọi công việc, chỉ cần cậu cần gì cứ mở lời. Cậu cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhắn tin cho bộ phận tài vụ, yêu cầu họ điều tra số liệu tất cả các sản phẩm của công ty cả trong lẫn ngoài nước, cũng như liên hệ với Cục Thuế trong nước và Cục Thuế Liên bang, điều tra tất cả hồ sơ thuế từ khi khoa dược phẩm được thành lập đến giờ. Đến 10 giờ khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, cậu phát hiện cổ phiếu của khoa dược phẩm đã bị tạm ngừng giao dịch. Xem ra hành động của cậu không thể chậm trễ, ít nhất khi dư luận bắt đầu dấy lên, cậu phải lấy ra bản báo cáo tài chính gần 20 năm để chứng minh và chỉ ra sai sót. Không ngoài dự đoán, thông tin về việc ngừng giao dịch được tung ra không lâu sẽ khiến vô số nhà đầu tư đặt câu hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra khiến công ty bị ngừng giao dịch? Chẳng lẽ có sự kiện gì trọng đại? Lúc này, bộ phận quan hệ công chúng của khoa dược phẩm đã bắt đầu xử lý dư luận trong thời gian ngắn nhất, phát tin tức rằng tập đoàn Minh Châu đang có ý định mua lại khoa dược phẩm và đang trong quá trình đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng xã hội, cũng đăng tải hình ảnh Lục Bắc Hoài và ba lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Minh Châu đang họp bàn. Bức ảnh này chụp bốn người đàn ông vô cùng đẹp trai, khiến cộng đồng mạng xôn xao, ít nhiều dẫn dắt sự chú ý của dư luận. Nếu hôm nay khoa dược phẩm không ngừng giao dịch, có lẽ cổ phiếu đã tăng lên đáng kể. Tống Thả thu hồi tầm mắt, không phân tâm nữa, tập trung vào việc sắp xếp tài liệu tài chính. Trận phòng bị chu đáo này là nhờ Lục Bắc Hoài nhắc nhở, cậu không thể để bất kỳ sai sót nào xảy ra trong thời điểm nguy cơ sắp xảy ra này, cần phải toàn lực xử lý thật tốt cơn bão sắp tới. Bản báo cáo tài chính của khoa dược phẩm không ai rõ ràng hơn cậu về cách viết, và cũng cần đảm bảo rằng không có sai sót nào trong việc sắp xếp và chuẩn bị dữ liệu. Khi có người nào đó trong phòng họp dưới lầu đang tức giận nổi đóa, thì bản báo cáo tài chính gồm số liệu từ trong và ngoài nước đang từng bước hoàn thành, tranh thủ từng giây từng phút. Cùng lúc đó, ở phía xưởng dược, có Hứa Đình Thâm cộng sự tốt của Lục Bắc Hoài đang xử lý công việc với giới truyền thông tham quan. Ban đêm khi ánh chiều tà vàng kim dần dần lùi đi, thành phố bước vào bóng tối, ánh đèn lung linh sáng rực cả đô thị phồn hoa. Trong khung cảnh đêm mê người như vậy, một cơn bão bất ngờ ập đến. Báo cáo tài chính của khoa dược phẩm bị nghi ngờ thao túng, làm giả. Khi tin tức vừa được công bố, lập tức gây sóng gió, người trong ngành nhân cơ hội này đua nhau đưa ra ý kiến của mình, sợ bỏ lỡ cơ hội lên đầu gió dư luận. Bản báo cáo chỉ trích rằng khoa dược phẩm thao túng, làm giả báo cáo tài chính được đưa ra bởi một tổ chức không lộ danh trên phố Uôn. Báo cáo này cho biết, sau khi khoa dược phẩm lên sàn, tốc độ tăng trưởng quá nhanh khiến một số nhà đầu tư nghi ngờ tính chân thật của các báo cáo tài chính đã được công bố, đặc biệt là về cách xác định chi phí nghiên cứu và doanh thu, cho rằng công ty có khả năng thao túng tài chính. Chưa đầy 10 phút sau khi tin tức được phát ra, khoa dược phẩm đã ngay lập tức phát đi thông cáo làm rõ trên các phương tiện truyền thông, phản bác từng vấn đề mà tổ chức kia đưa ra, đồng thời cung cấp số liệu chân thực cùng hồ sơ nộp thuế để đáp lại một cách mạnh mẽ. Không chỉ có vậy, tài khoản mạng xã hội của Liên đoàn Xã hội Mỹ đã đăng tải nội dung mời vào xưởng dược của khoa dược phẩm để đưa tin, tỏ rõ sự đồng tình với công ty dược đến từ Trung Quốc này, và đưa ra quan điểm về cái gọi là báo cáo tài chính giả mạo lần này. Trong thời gian ngắn, sự kiện này đã nhanh chóng xoay chuyển tình thế, tốc độ phản kích dư luận tạo ra ảnh hưởng lớn nhất trong thời gian ngắn, biến tổ chức kia thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đồng thời, video của Tổng Giám đốc điều hành của khoa dược phẩm được đăng tải trên mạng xã hội càng làm cho nhiệt độ tăng vọt. Chúng ta gặp nhau ở tòa án. Trong video, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, vẻ ngoài anh tuấn và xuất sắc, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào màn hình. Chỉ với 5 chữ ngắn gọn, hắn đã xoay ngược tình thế, từ thế bị động chuyển sang chủ động, nắm quyền kiểm soát. Lần này, tốc độ phản ứng khẩn cấp của bộ phận quan hệ công chúng của khoa dược phẩm khiến các nhà truyền thông lớn phải ngạc nhiên và tán dương. Họ đều tranh nhau thảo luận về khả năng dự báo và nhận thức nguy cơ của công ty, đánh giá cao sự nhạy bén của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, tổ chức nhảy dù kia lại bị lỗ nặng, không ngờ rằng vừa ra tay đã bị kết thúc nhanh chóng, trở thành trò cười trong giới đầu tư. Thời gian trôi dần về 12 giờ đêm, Đinh, Lục Bắc Hoài đang tựa lưng vào ghế, tháo kính đặt lên bàn, giơ tay nhẹ nhàng xoa mũi để giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi hắn có thể thư giãn một chút. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc, hắn đã biết ngay đó là ai. Mời vào, Tống Thả đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tim cậu đột nhiên đập nhanh. Bùm, bùm, bùm, rõ ràng vừa mới, ánh đèn trong phòng tổng tài đã được điều chỉnh thành mờ tối, có lẽ là do mệt mỏi, Lục Bắc Hoài muốn nghỉ ngơi. Qua cửa sổ kính lớn, ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng bên ngoài sáng rực, khung cảnh phồn hoa lung linh của thành phố giờ đây trở thành phông nền cho người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Tống Thả đứng yên, cậu thực sự đã nghĩ rất nhiều về tương lai của mình, như việc cậu có thể vượt qua sự nỗ lực và đạt được thành tựu đáng kể, giống như lý lịch xinh đẹp mà cậu không được phép có trong kiếp trước, cùng với việc đấu tranh trên phố Uôn với những tinh anh khác. Cậu không ngờ rằng mình sẽ nhanh chóng đứng trên đỉnh cao như vậy, đó là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng. Cậu cũng không ngờ rằng trong quá trình thực hiện kế hoạch nghề nghiệp của mình, lại có một người xuất hiện. Một người còn rực rỡ hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Con người thực sự phức tạp và Lục Bắc Hoài là một người phức tạp. Trong quá trình làm việc chung với hắn, Tống Thả đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Sự cố chấp của Lục Bắc Hoài khiến cậu cảm thấy bối rối, chưa từng gặp một người cố chấp đến như vậy. Nhưng sự kiểm soát một chiều đó lại làm cậu cảm thấy mối quan hệ này thực sự khác thường. Tuy nhiên, từ sau lần họ thẳng thắn nói chuyện, Lục Bắc Hoài dường như đã thay đổi. Cậu không nghĩ rằng sẽ thấy rõ sự tự vấn từ một người như vậy, người luôn giữ những lời nói và suy nghĩ của mình trong lòng. Giữa họ dường như tồn tại một kiểu giao tiếp cứng nhắc, và từ lần đó, Lục Bắc Hoài luôn duy trì sự kiềm chế, nhưng cũng thường xuyên nhắc cậu rằng hắn vẫn thích cậu. Cậu cũng không ngờ rằng trong lần sự kiện nguy cơ này, người này đã nhiều lần làm đứt quãng suy nghĩ của mình. Bao gồm cả việc cậu đã chậm hơn Lục Bắc Hoài một bước lần này, và chính Lục Bắc Hoài là người đầu tiên phát hiện ra nguy cơ. Trong trạng thái làm việc, mỗi quyết định và hành động của Lục Bắc Hoài, phong cách xử lý quyết đoán, như thể đạp lên adrenaline của Tống Thả, không ngừng kích thích nhịp tim của cậu, khiến cậu bối rối một cách không giống như trước đây. Đó là sự bối rối của người không biết phải làm gì. Làm sao có thể có một người phân biệt rõ ràng giữa tình cảm cá nhân và công việc, và có thể xử lý chúng một cách hài hòa, đối mặt với sự kiện trọng đại mà vẫn vững vàng, bình tĩnh, khiến người ta tin phục như thế. Đây chính là sự áp đảo mà Lục Bắc Hoài mang lại. Tất cả xuất phát từ sức mạnh nội tại của người này, không gì có thể lay chuyển tinh thần của hắn. Tống Thả chăm chú nhìn gương mặt anh Tuấn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bàn tay đặt ở bên hông khẽ run. Những lời muốn nói dường như mắc kẹt trong cổ họng, đứng đó một lúc lâu mà không nói được lời nào. Có lẽ sự im lặng này khiến trong lòng cậu cảm thấy bối rối và thất bại. Cậu cúi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bắc Hoài, thật xin lỗi. Làm sao mình có thể tự tin đến vậy mà nói rằng không phục Lục Bắc Hoài? Làm sao mình có thể có ý tưởng coi thường như vậy? Cái tát này thực sự là quá đau. Lục Bắc Hoài mở mắt, nhìn thấy Tống Thả đang đứng cúi đầu trước cửa, như thể bị hắn trách mắng, khiến hắn bật cười. Sao vậy? Em muốn chứng minh rằng lời em nói không còn tác dụng sao? Không, tôi chỉ thừa nhận rằng núi cao còn có núi cao hơn. Tống Thả nhỏ giọng, không ai lại gửi cố vấn tài chính để lật đổ mình. Nếu mình có thể phát hiện ra chiến lược rỗng tuếch này sớm hơn một bước. Thật sự không hiểu nổi mình. Em cũng vậy thôi. Lục Bắc Hoài mỉm cười, không muốn nói thêm gì. Lại đây, nếu ngày mai sau khi mở cửa giá cổ phiếu giảm, tôi sẽ bồi thường cho anh. Tống Thả vẫn cảm thấy mình không nên để Lục Bắc Hoài chịu thiệt hại. Không lý gì để hắn gánh chịu điều này. Em đến đây trước đã. Tống Thả ngập ngừng nhìn Lục Bắc Hoài. Lại gần làm gì, anh sẽ nói cho em một cách để xin lỗi mà khiến anh hết giận ngay lập tức. Lục Bắc Hoài xoay ghế, nghiêng người sang một bên, ra dấu bảo Tống Thả đến gần. Tống Thả không biết hắn định làm gì, nhưng vẫn bước tới. Nếu không thì cậu sẽ tự trách mình suốt đêm. Cậu đi đến trước mặt Lục Bắc Hoài, cúi đầu, hai tay đan nhau đặt trước bụng. Chuyện này thực sự là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi nên phát hiện sớm hơn. Không ai là không mắc sai lầm, anh cũng vậy, em cũng vậy. Tống Thả đang định nói tiếp thì cảm thấy tay mình bị nắm lấy, cả người bị kéo vào giữa hai chân của đối phương. Cậu ngạc nhiên tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị một cánh tay rắn chắc ôm chặt eo, đầu Lục Bắc Hoài tựa vào bụng của cậu. Trong đầu cậu vang lên tiếng, ong ong, đứng đờ ra tại chỗ. Bản thân đứng giữa hai chân của hắn, chân như chạm vào chân hắn, cảm nhận được độ ấm từ eo truyền lên, cùng với sức ôm mạnh mẽ, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tay, khiến đầu ngón tay run rẩy, tim đập nhanh không ngừng. Tống Thả, hôm nay anh rất mệt mỏi, âm thanh trầm thấp, mệt mỏi từ eo truyền đến, như thể đã tháo bỏ chiếc mặt nạ áp lực suốt ngày dài, lộ ra một mặt không ai từng thấy. Em ôm anh một chút, anh sẽ tha thứ cho em. Cách chương.